Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Lão Quỷ Bác Học. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, trong lúc mà Vương Bảo Nhạc đang quần nhau với cái lão hoàng đế đời đầu của Văn Minh Thần Mục, thì ở bên ngoài nền Văn Minh Tử Kim đã giáng lâm xuống và muốn tiến hành thanh tẩy ba cái tông môn ở bên ngoài, đồng thời là chiếm giữ cái nền Văn Minh Thần Mục này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Một vạn chiến hạm và hơn 50000 tu sĩ Thiên Linh Tông phóng tới chủ tinh của Văn Minh Thần Mục dưới sự dẫn dắt của 6 tu sĩ Linh Tiên Đại Viên Mãn. Cùng lúc đó, trong vùng đất cửu u của Văn Minh Thần Mục lại có một pho tượng liên tục chìm xuống giữa thế giới hư vô, giống như mãi mãi không có điểm cuối. Vùng đất cửu u hiện tại cũng giống như một thế giới trong gương, người bình thường khó mà mở ra được. Chỉ có hành tinh cảnh mới có thể mở nó ra trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn thời gian thì vùng đất cửu u đều bị phong ấn quanh năm. Nơi đó có pháp tắc của riêng mình, bên ngoài không thể quấy nhiễu, đồng thời từ mức độ nào đó cũng có thể nói là nơi nào cũng có, giống như là có sống thì có chết vậy. Nơi đó không phân ra trời đất, chỉ có những mảng sương mù dày đặc, nơi đó cũng không phân rõ nông sâu, chỉ có sương mù từng cơn, cuộn trào lên. Thi thoảng lại có một âm hồn mặt mày lạnh tanh xuất hiện, tự chứng kiến cái sự chết chóc của nơi này. Trong cửu u, hội tụ một phần vong hồn đã chết của Văn Minh Thần Mục. Người sống thì rất hiếm ai có thể bước vào, trừ khi tu vi lên đến hành tinh cảnh, thì còn ở lại nơi này được một thời gian ngắn, nhưng không được bao lâu, bởi vì khí thức tử vong ở nơi đây có thể làm ô nhiễm mọi thứ, đồng thời cũng không ai biết rốt cuộc nơi này có ẩn chứa bao nhiêu vong hồn. Chỉ biết cái gọi là cửu u vốn là một phần quy tắc của toàn bộ đạo vực Vị Ương. Truyền thuyết kể rằng, dường như quy tắc này nó tới từ thiên đạo tiền nhiệm cách đây vô số năm tháng. Mà khi đó, cửu u vẫn còn chưa bị phong ấn, linh hồn của tất cả những kẻ vừa chết nhất định phải trở về Minh Phủ. Dù là sinh linh bình thường hay chí tôn trong thiên địa thì cũng không ngoại lệ. Sự trỗi dậy của tộc Vị Ương đã phá vỡ đi quy tắc này. Dù thiên đạo thời đó sụp đổ, nhưng cửu u vẫn còn, chẳng qua là bị phong ấn lại. Tộc Vị Ương còn quy định những tu sĩ từ hành tinh cảnh đổ lên mà chết, thì linh hồn sẽ không về cửu u, chẳng vào luân hồi mà sẽ du đãng khắp thế gian. Nếu bọn họ tìm được cách thì vẫn có thể sống lại. Đây là nói với người bên ngoài, nhưng chuyện này cũng truyền khắp đạo vực Vị Ương. Về phần có mánh khóe gì hoặc ẩn chứa âm mưu gì hay không thì rất ít ai biết được. Mà lúc này trong thế giới hoảng lăng của nền Văn Minh Thần Mục nằm trong con mắt của pho tượng vẫn cứ liên tục chìm xuống. Cơ thể Vương Bảo Nhạc vẫn đứng im trước sự quỷ lệ của 10000 âm hồn cùng với 12 vị hoàng đế. Nhưng cuộc chiến tranh giành đoạt xá trong cơ thể hắn đang tiến hành đến giai đoạn cao trào. Lão quỷ đời đầu với tu vi tăng lên tới linh tiên cảnh trung kỳ đã dốc hết toàn lực muốn cưỡng chế đoạt xá của Vương Bảo Nhạc. Theo lý mà nói thì với tu vi của ông ta hoàn toàn có thể đoạt xá Vương Bảo Nhạc. Dù sao ông ta cũng đã biết cách để tránh cả lửa hành tinh, vượt qua được bàn tay hành tinh để tấn công linh hồn của Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn quấn lấy, cố gắng nuốt chửng hắn. Nhưng năm xưa, ông ta từng chịu không ít đau khổ từ đủ thứ kỳ lạ trong người Vương Bảo Nhạc, cho nên lúc này không thể không phân tán một chút hồn lực ra, biến chúng thành phong ấn để khiến cho cuộc chiến đoạt xá này không bị quấy rầy. Đồng thời ông ta cũng phải dè chừng, đề phòng có biến hóa bất ngờ nào đó xảy ra. Ngay khi Vương Bảo Nhạc phát hiện ra hành động này của ông ta thì lập tức nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Suy nghĩ này cũng được hắn ẩn giấu rất kỹ. Nếu như bản thể của ta ở đây thì mọi kế hoạch lẫn hành vi của lão quỷ này đều hợp lý cả. Nhưng hiện tại ta chỉ là phân thân. Vỏ kiếm bản mệnh và phệ chủng thật ra đều nằm ở chỗ bản thể. Phân thân cùng lắm chỉ có hình chiếu ảo mà thôi. Vậy thì lão quỷ này cần gì phải làm vậy? Chẳng lẽ lão ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, thật sự không biết ta chỉ là phân thân, vẫn cho rằng ta chính là bản thể sao? Nghĩ tới đây thì cơ thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động, vệ chủng và vỏ kiếm bản mệnh cùng xuất hiện. Sự xuất hiện của chúng cũng kích thích lão quỷ đời đầu này, khiến lão ta căng thẳng như lâm phải đại địch. Thú vị! Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn cũng nắm chắc về trận chiến này hơn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nắm chắc cơ hội để cắn mạnh một cái về phía thần hồn của lão quỷ này. Cú cắn này đã xé rách non nửa thân hồn của lão quỷ đó, khiến ông ta tức giận vì đau đớn mà ra sức chấn áp, cố gắng nuốt ngược lại linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi ông ta muốn nuốt chửng thì vỏ kiếm bản mệnh và phệ chủng xuất hiện trong người Vương Bảo Nhạc lại ra sức lắp lư như sắp sửa bộc phát ra. Điều này khiến cho lão quỷ đời đầu càng thêm kiêng dè hơn, vội vã phân tinh lực ra để chấn áp. Ông ta vừa phân tâm thì lại có minh hỏa bùng lên trong linh hồn Vương Bảo Nhạc, nó còn liên tục lan rộng ra ngoài. Lão giả kia, muốn đoạt xá của ông đây à? Mày nằm mơ đi. Minh hỏa lan ra, tạo thành chấn áp với hồn phách của lão quỷ đời đầu, cũng giống như là người thường bị dầu sôi đổ thẳng lên đầu, khiến cho lão ta đau đớn gào rú, trong lòng lại càng cảm thấy điên cuồng hơn. Thật ra thì trước đó ông ta đã thông qua đủ loại dấu vết để lại cùng với phân tích của bản thân để đoán ra thân phận đệ tử Minh Tông của Vương Bảo Nhạc. Cho nên kế hoạch ban đầu của ông ta chính là để Vương Bảo Nhạc hấp thu, làm cho cơ thể hắn tràn ngập hồn phách đồng nguyên đồng mạch với mình. Nếu vậy, mặc dù Vương Bảo Nhạc dùng minh hỏa để chấn áp, ông ta cũng nắm chắc có thể chống lại được. Nhưng bây giờ thì toàn bộ kế hoạch đã thất bại, trước mắt ông ta chỉ có thể cưỡng chế nuốt chửng hắn mà thôi. Lão quỷ đời đầu này phát cuồng, gào lớn một tiếng để bộc phát tu vi. Lão cố nhịn cơn đau đớn do thần hồn bị thiêu đốt để tách ra khỏi linh hồn của Vương Bảo Nhạc, không quấn lấy hắn nữa. Sau khi tách ra, thần hồn của lão ta lại biến thành hình con mắt, sau đó tiếp tục tấn công về phía linh hồn Vương Bảo Nhạc. Lần này lão ta không định quấn lấy mà muốn bao vây. Thần mục đồng hóa quyết. Thần hồn của lão quỷ đời đầu này gào lớn lên. Đây chính là thần thông mà ông ta đã chuẩn bị trước để giúp cho bản thân đoạt xá khi có sự cố xảy ra. Không phải nuốt chửng nữa, mà là một hơi bao trùm lên linh hồn Vương Bảo Nhạc, sau đó đồng hóa hắn trở thành một phần của bản thân. Cách này chẳng khác gì là phải toàn diện phô bày ưu thế tu vi, mặc dù vẫn không tránh được tổn thương do minh hỏa gây ra, nhưng sẽ biến quá trình đoạt xá thành một lần là làm xong. Ông ta biết rõ, nếu để Vương Bảo Nhạc phóng minh hỏa ra, còn mình thì từ từ nuốt chửng linh hồn của hắn như thế, thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi cho mình. Cho nên theo kế hoạch của ông ta, một khi có tình huống này diễn ra thì nhất định là phải tốc chiến tốc thắng. Muốn nuốt linh hồn thì phải đánh nát nó ra, biến thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Mặc dù cách này rất tốt, nhưng chỉ có thể dùng như chất dinh dưỡng, ăn đan dược mà thôi. Nhưng nếu đồng hóa được thì sẽ tốt hơn. Một khi thành công, Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành một phần của bản thân ta, cũng giống như là phân thân vậy. Mấy thứ quỷ dị trong người hắn cũng hoàn toàn thuộc về ta. Suy nghĩ này có phần là tự an ủi bản thân hơn, nhưng lão quỷ đời đầu này đã không còn thủ đoạn nào nữa. Sau khi thần hồn tản ra và triển khai thần mục đồng hóa quyết, thần hồn của ông ta cũng ầm ầm bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc, tạo thành hình con mắt. Trong lòng Vương Bảo Nhạc bỗng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt trỗi dậy, bản năng của hắn muốn điều khiển thân thể, bóp nát bất kỳ tấm thẻ ngọc nào trong tay cũng được. Nhưng thẻ ngọc của Tạ Hải Dương thì phải trả một cái giá rất đắt, còn thẻ ngọc của Liệt Diễm Lão Tổ thì cái giá là mình phải thay đổi sư môn. Thân là minh tử của Minh Tông, trong lòng Vương Bảo Nhạc thực sự không muốn như vậy. Ta chỉ là phân thân thôi, sợ cái cốc khô gì, có thể đánh cược một lần xem sao. Cược lão quỷ này không biết ta là phân thân, cược lão ta có đoạt phân thân này cũng không có ích gì. Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ quyết đoán, trong lòng vừa hạ quyết định xong, hắn lập tức gạt ngay cái suy nghĩ bóp nát thẻ ngọc qua một bên. Hắn phóng thích minh hỏa của bản thân, khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhưng đúng lúc này chấn áp tu vi và thần mục đồng hóa quyết kỳ lạ của lão quỷ đời đầu kia lại hoàn toàn tản ra, nên dù bị minh hỏa thiêu đốt, toàn thân co giật nhưng lão ta vẫn có thể bao phủ lấy linh hồn Vương Bảo Nhạc. Sau khi bao Vương Bảo Nhạc lại thì tu vi và sức mạnh thần thông của lão ta cũng được triển khai hoàn toàn. Ầm một tiếng, linh hồn của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là con mắt khổng lồ do thần thông của lão quỷ đời đầu biến thành. Nó như chiếm cứ mọi thứ. Thế vậy, lão quỷ đời đầu lập tức hưng phấn thấy rõ, đang muốn một hơi đồng hóa Vương Bảo Nhạc hoàn toàn. Thế nhưng, đúng lúc này, điều mà nằm mơ ông ta cũng không ngờ tới lại xuất hiện. Linh hồn của Vương Bảo Nhạc đang bị ông ta bao phủ, lại xuyên qua thân ảnh thần mục mà ông ta biến thành, giống như thần hồn của ông ta chẳng có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của Vương Bảo Nhạc chui tọt ra ngoài. Chuyện gì thế này? Lão quỷ đời đầu ngẩn ra. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch nên khiến cho lão ta trở tay không kịp. Đồng thời linh hồn của Vương Bảo Nhạc đã thoát ra từ trong cơ thể của lão ta, lúc này nhanh chóng ngưng tụ lại, trong mắt lóe sáng. Chắc chắn là lão quỷ này không biết ta là phân thân, tất cả mọi thứ trong người ta đều do bản nguyên phát ra từ trên người của bản thể tạo thành. Mặc dù bản nguyên cũng có thể bị đoạt xá, nhưng rõ ràng là không phải việc mà tu vi hiện tại của lão quỷ có thể làm được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hưng phấn, đã xác định lần này mình nhất định sẽ thắng. Chẳng qua chuyện này vẫn có vài điều quỷ dị. Dù sao lão quỷ này cũng ẩn nấp nhiều năm trong cơ thể mình, biết được rất nhiều chuyện, lý nào lại không biết mình không phải là bản thể. Trừ phi... Có vị đại năng nào đó đã giúp ta che giấu một phần cảm giác của lão quỷ này, hoặc là gieo xuống hạt giống nào đó, làm lệch đi phán đoán trong thần hồn của lão ta. Thủ pháp này rất quen thuộc, không giống như của liệt diễm lão tổ, mà ông ta cũng không cần phải làm như vậy. Nó giống như là do sư huynh làm thì đúng hơn. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nhớ tới thời gian mình nằm ngủ trong quan tài để sư huynh đưa đi. Nếu thực sự do sư huynh làm thì rõ ràng hắn đã ra tay vào lúc đó, bởi vì phân thân bản nguyên của Vương Bảo Nhạc được tạo ra vào thời điểm sau này. Đủ các loại suy nghĩ lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, nhìn thì giống như suy nghĩ rất lâu nhưng thực tế nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện một phần thần hồn của lão quỷ đời đầu bị mình nuốt mất trước đó đã hoàn toàn dung hợp với bản thân mà không hề biến mất. Vương Bảo Nhạc cười lớn, trong mắt đầy vẻ tham lam, ánh mắt quán nhìn lão quỷ này giống như đang nhìn một loại đan dược đại bổ hiếm có khó tìm. Hồn thể của Vương Bảo Nhạc bổ nhào tới, minh hỏa tản ra chấn áp lão ta, vừa thiêu đốt điên cuồng vừa tiến hành nuốt chửng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc vẫn không quên điều khiển hình chiếu của phệ chủng và vỏ kiếm bản mệnh liên tục dung chuyển để hù dọa đối phương, khiến ông ta liên tục phân tâm. Lão quỷ đời đầu tức điên lên, ông ta tính toán trước sau nhưng lại không tính tới việc đã thành công tới đít rồi mà thành ra thế này. Lúc này ông ta điên cuồng gào rú, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy trước kia mình đã khống chế sai ở đâu đó rồi, nhất định là như vậy. Lão quỷ đời đầu liên tục kêu gào, cố nén đau đớn do bị minh hỏa thiêu đốt. Ông ta nhân lúc Vương Bảo Nhạc nhào lên tấn công mình, sau khi trả cái giá là bị Vương Bảo Nhạc cắn mất một phần, thì ông ta lại triển khai thần mục đồng hóa quyết lần nữa. Lần này để đề phòng sự cố, ông ta thi pháp một hơi tận 3 lần liền. Trong tiếng nổ mạnh, thần mục đồng hóa quyết lại bộc phát, lão quỷ đời đầu lại bao phủ hồn thể của Vương Bảo Nhạc. Đang định đồng hóa, thì ngay sau đó Vương Bảo Nhạc đã thoát khỏi thần hồn của ông ta. Không thể nào! Lão quỷ đời đầu trợn trừng muốn nứt cả mắt ra, trong lòng bắt đầu dao động. Chuyện này quỷ dị đến mức khiến ông ta cảm thấy dựng hết cả lông đít, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng. Tại sao lại thất bại chứ? Sao ta lại không thể đoạt xá tên Vương Bảo Nhạc béo ú này được? Nhất định là công pháp của ta không đúng, phải đổi công pháp mới mới được. Trong lòng lão quỷ đầu tiên điên cuồng gào rú, lúc này thần hồn của ông ta lại dao động mạnh, đổi sang cách đồng hóa khác. Côn Luân đồng thể thuật. Chết tiệt, sao vẫn không được thế này? Cự ma nhất hóa công. À, rốt cuộc là tại sao? Thiên địa đồng quy chân quyết. Lão quỷ đời đầu đã hoàn toàn phát điên, ông ta đã đổi đến 5-6 loại công pháp đoạt xá khác nhau, nhưng kết quả vẫn là thất bại, giống như linh hồn của Vương Bảo Nhạc không hề tồn tại vậy, dù ông ta đoạt xá kiểu gì vẫn không được. Trong quá trình ông ta liên tục thử công pháp thì minh hỏa của Vương Bảo Nhạc đã đốt được một thời gian ngắn, khiến thân thể ông ta phải gánh chịu đau đớn dữ dội, ngày càng suy yếu hơn, bởi vì Vương Bảo Nhạc vẫn liên tục cắn nuốt ông ta. Tuy mỗi lần hắn chỉ cắn được một phần nhỏ, nhưng cộng lại thì hắn đã nuốt được tới 3 phần thần hồn của ông ta rồi. Đả kích tới từ thần hồn và tâm linh này khiến cho lão quỷ đời đầu càng điên cuồng. Như ông ta, không hổ là đại đế từng nắm giữ cả một hoàng triều, tâm lý vô cùng kiên định. Dù thất bại nhiều lần, nhưng ông ta vẫn không hề bỏ cuộc. Lúc này ông ta lại hét lớn, tiếp tục thử đoạt xá. Cửu cực vân thôn thuật, vô linh dáng hồn quyết, nguyệt thể phồn tinh bạo. Các kiểu con là điều được hô lên. Thời gian dần trôi qua, trận chiến đoạt xá này đã tiến hành không biết bao lâu, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao thì việc liên tục phóng thích minh hỏa lại phải biến ảo phệ chủng và vỏ kiếm bản mệnh, khiến chúng liên tục lay động để dọa người, đúng là mệt chết đi được. Chưa kể lán còn phải cắn nuốt hồn thể của lão quỷ đời đầu kia, mỗi lần đều phải cắn một phần, việc này cũng mệt lắm chứ đùa đâu. Quan trọng nhất là mặc dù cuối cùng Vương Bảo Nhạc đã từ bỏ việc chống cự mà tập trung cắn nuốt, để mặc cho lão quỷ đời đầu vẫn luôn nghĩ cách thi triển đủ các loại thuật pháp đoạt xá khác, nhưng phối hợp kiểu này cũng đâu có nhẹ nhàng gì cho nó cam. Đành chịu vậy, ai bảo ba ba đây là người tốt, một lòng tôn kính người già, cứ để cho lão ta chơi cho chán đi. Vương Bảo Nhạc thở dài, mang theo cảm giác thích chí một cách trắng trợn, rồi lại ra vẻ bất đắc dĩ, cứ tiến lên cắn nuốt từng phần thần hồn của lão quỷ đời đầu, hết lần này đến lần khác. Tới nay thì thần hồn của lão quỷ đời đầu đã bị nuốt gần 7 phần, thậm chí Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được bản thân mình đang lột xác. Hắn có dự cảm ngay thời khắc đoạt xá này kết thúc, ngay khi mình chớp mắt một cái thì chính là lúc tu vi của mình hoàn toàn đột phá, từ thông thần bước thẳng vào linh tiên, mà cũng không phải linh tiên sơ kỳ, rất có thể sẽ trực tiếp tiến vào linh tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Hồi, vì chuyện này ta đành vất vả thêm một chút vậy. Vương Bảo Nhạc thở dài rồi tiếp tục xông tới cắn nuốt một cái. Nhưng ngay khi hắn định cắn nuốt thì lão quỷ đời đầu đang liên tục thử đoạt xá chợt gào lớn, phần thần hồn còn lại của ông ta ầm ầm tản ra, không phải thử đoạt xá nữa mà là trực tiếp rút lui, lựa chọn cách bỏ chạy. Rõ ràng là lão quỷ đời đầu đã bị lần đoạt xá quỷ dị này làm cho hoảng sợ, cho nên quyết định là bỏ cuộc, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng đây lại là thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc, không phải là nơi mà lão quỷ này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cũng giống như lão quỷ đời đầu mượn nhờ Vương Bảo Nhạc không ngừng tu luyện yểm mục quyết cho nên sinh ra liên hệ cùng với Vương Bảo Nhạc, cũng giống như lần cơ hội đoạt xá này, liên lạc đó cũng có thể trở thành thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, khiến cho lão quỷ này không thể thoát khỏi thân thể của hắn. Yểm mục quyết, hồn thể của Vương Bảo Nhạc dao động, linh hồn lập tức hóa thành con mắt khổng lồ màu đen, tạo thành phong ấn, làm cho lão quỷ đời đầu hét thảm một tiếng, cũng khiến ông ta không cách nào thoát khỏi cục diện đoạt xá lần này. Vương đạo hữu, ta sai rồi, xin người hãy tha cho ta, cái gì ta cũng có thể cho người hết, ta sai rồi. Kêu một tiếng ba ba, thì ta có thể suy nghĩ lại. Ba ba, ta biết sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi mà, người tha cho ta đi. Ta nghĩ xong rồi, người kêu ba ba cũng vậy thôi, con trai ạ, đừng có mờ nhá. Vương Bảo Nhạc, tiên sư bố mày, đây là người ép ta. Ta cứ ép người đấy, thì sao nào? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng tiếp tục nhào tới cắn xé. A, lão quỷ đời đầu như phát điên, hét lớn một tiếng như hóa cuồng, rồi tiếp tục triển khai công pháp. Cửu nhất quy nguyên thuật, yêu mục thông thiên quyết, thần tiềm nhất đạo công. Lão quỷ đời đầu một hơi thi triển hơn 10 loại công pháp, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Hồn thể của ông ta liên tục bị Vương Bảo Nhạc nuốt chửng, này đã mất đi hơn 8 phần. Lúc này thần hồn chỉ còn lại mỗi cái đầu lơ lửng ở đó, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và tuyệt vọng. Ông ta đã hoàn toàn bỏ cuộc, dùng sức cùng lực kiệt, đồng thời chấp niệm duy nhất trong lòng ông ta giữa cơn hoảng loạn này chính là tại sao lại như vậy, tại sao mình lại thất bại. Vương Bảo Nhạc, ta dùng một bí mật để đổi lấy đáp án của ngươi. Ngươi có thể nói cho tôi biết tại sao lần đoạt xá này lại như vậy hay không? Cuối cùng lão quỷ đời đầu ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà thì thào lên tiếng. Bí mật gì? Nói nghe thử đã. Vương Bảo Nhạc đang định một hơi nuốt chửng cái phần thần hồn còn lại của lão quỷ đời đầu, thì ngà vậy chợt hỏi ngược lại. Thần mục quyết không phải là công pháp do ta tự nghĩ ra, nó cũng đến từ một vùng đất thần bí giống như pho tượng ở bên ngoài. Tên của nó gọi là Tinh Vẫn Chi Địa, đó là vùng đất trong truyền thuyết của vị ương đạo vực, là bí cảnh mà vô số gia tộc đỉnh cấp lẫn tông môn đều khao khát và phát cuồng. Bản thân ta lại nắm giữ một cách có thể giành được một suất lén lút tiến vào đó, theo kẻ khác, theo một nghi thức nhất định. Người đừng nghĩ tới chuyện siêu hồn, bí mật này đã được ta bố trí cấm chế phong ấn, một khi siêu hồn thì nó lập tức tan biến. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lần đoạt xá này của ta lại thất bại được chưa? Lão quỷ đời đầu nói tới đây thì nhìn với về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng. Nói là muốn đổi đáp án, nhưng thật ra lý do khiến ông ta nói ra những lời này chính là ném một miếng mồi ra để giữ mạng mà thôi. Thậm chí trong lòng ông ta vẫn còn ấp ủ một vài ý đồ khác. Tuy rằng lần này ông ta thất bại, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không thành công. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc động lòng cho ông ta cơ hội. Ông ta tin chắc, một khi Vương Bảo Nhạc động lòng thì mình sẽ giữ được mạng sống. Về phần bí mật kia, ông nhờ ta đương nhiên sẽ nói cho Vương Bảo Nhạc biết, bởi vì cách để tiến vào nơi thần bí đó được chia ra là một chính một phụ. Cách chính thì năm đó ông ta đã chuyển cho tộc nhân trước khi qua đời, còn cách phụ vốn là thứ ông ta định dùng để hại người, tiếc là đến tận lúc chết đi vẫn chưa thể dùng đến. Hôm nay ông ta định dùng nó để hại Vương Bảo Nhạc. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc dục dịch nghe theo cách của ông ta, thì nhất định ông ta sẽ có cơ hội khống chế cục diện một lần nữa. Thú vị lắm! Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại mỉm cười, nhìn lão quỷ đời đầu. Nguyên nhân thất bại trong lúc đoạt xá à? Đương nhiên ta có thể nói cho ngươi biết. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, thân thể hiện tại của ta chẳng qua chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ngươi định đoạt xá phân thân của ta, có phải ngươi bị teo não hay không? Thậm chí ta còn mong ngươi đoạt xá thành công nữa chứ. Không biết sau khi ngươi chiếm được phân thân của ta, có phải là bản thân ngươi sẽ biến thành phân thân của ta luôn không? Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái rồi tiết lộ đáp án. Đáp án này giống như vô số sấm sét nổ tung trong thần hồn của lão quỷ. Lúc trước ông ta đã nghĩ tới rất nhiều đáp án, nhưng không ngờ sự thật lại thế này. Thần hồn của ông ta lắc lư, suýt chút nữa là đã mất khống chế mà nổ tung. Không thể nào, lão quỷ đời đầu gào rú lên, chuyện này đúng là trò cười lớn nhất đối với ông ta. Bản thân ông ta chuẩn bị nhiều như thế, suy nghĩ bao nhiêu lâu, hết thủ đoạn rồi lại tâm cơ, cuối cùng lại phát hiện ra thứ mình muốn chiếm chỉ là một phân thân hư ảo. bản năng của ông ta đã cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, vì nếu như Vương Bảo Nhạc là phân thân thì không lý nào ông ta lại không biết. Trừ phi có người dùng man thiên chi pháp để che giấu cảm giác của ta, gieo mầm hạt giống sai lầm trong thần hồn của ta. Chỉ nháy mắt có một luồng điện xẹt qua trong đầu của lão quỷ, đây là lời giải thích duy nhất mà ông ta có thể nghĩ ra. Trong lòng lão quỷ này vừa đắng chát mà lại vừa điên cuồng đến không cam lòng. Ông ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ông ta lại nhìn thấy hồn thể của Vương Bảo Nhạc bổ nhào tới. Người không muốn biết. Nguy cơ tử vong mãnh liệt khiến cho lão quỷ đời đầu hét toáng lên. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong, thì nháy mắt tiếp theo, hồn thể còn sót lại của ông ta đã bị Vương Bảo Nhạc nuốt trọn. Lão quỷ đời đầu này vốn đã chết một lần, chỉ còn lại hồn thể. Nếu như chết trong tay kẻ khác, thì có lẽ vẫn sẽ còn lại chút ấn ký, do cửu u bị đóng, vẫn có khả năng sống lại lần nữa. Nhưng chết trong tay người của Minh Tông thì chắc chắn là không còn cơ hội nào, bởi vì ngay khi bị nuốt chửng thì Vương Bảo Nhạc lại mở miệng nói một câu. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Lời nói vừa ra giống như có thanh âm hủy diệt nào đó vang lên trong thần hồn của Vương Bảo Nhạc. Vị đại đế đầu tiên của nền văn minh thần mục lập tức hình thần câu diệt chỉ trong khoảnh khắc. Ta đương nhiên là muốn biết rồi, nhưng ta biết chắc là để lại hậu hoạn thì không tốt cho mình. Huống hồ gì, văn minh tử kim cũng không phải là kẻ ngu. Rõ ràng ngươi không phải là người duy nhất biết được chuyện này. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, thông qua những lời lão quỷ đời đầu đã nói, hắn đoán ra lý do tại sao nền văn minh tử kim lại muốn hợp tác với văn minh thần mục đang suy yếu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong đây nhất định bao gồm cả bí mật liên quan tới tinh vẫn chi địa kia. Thậm chí là ngay cả Tạ Hải Dương, nói không chừng cái tên kia sở dĩ ăn cả ba đầu, thậm chí không tiếp để quan hệ với kẻ được hắn đầu tư đã lâu như ta, bị dạn nứt, cũng là vì muốn nhắm tới tinh vẫn chi địa. Đủ các loại suy nghĩ lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn vừa cảm thụ dao động khổng lồ như sắp sửa bùng nổ trong hồn thể của mình, vừa nhớ lại lần đoạt xá này. Trong lòng đã dám chắc tới 9 phần là tạo hóa lớn bằng trời do sư huynh Trần Thanh Tử để lại cho mình vào năm đó. Sư huynh, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Vương Bảo Nhạc thở dài, hồn thể của hắn mang theo lòng cảm kích và tưởng niệm tản ra xung quanh, trực tiếp bao phủ toàn thân. Sau khi lấy lại thân thể, tu vi của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng âm mầm tăng lên. Với Vương Bảo Nhạc thì việc tu vi tăng cường trong tạo hóa lần này cũng lớn đến mức trước này chưa từng có. Cho dù lúc trước hắn gặp phải nhiều cơ duyên, nhưng phần lớn chỉ tăng cường trên tiềm lực vốn có của hắn, cộng thêm việc không ngừng tích lũy, đến bây giờ tất cả tạo hóa xem như tích lũy lâu ngày bùng nổ, tu vi của hắn lại bắt đầu tăng lên với mức độ không cách nào tưởng tượng nổi. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi mình nuốt chửng lão quỷ đời đầu, thì trong linh hồn giống như xuất hiện một đại dương mênh mông, mà điều hắn cần làm lúc này chính là phóng thích đại dương này ra, biến nó thành tu vi của bản thân mình. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng loáng thoáng phát hiện đại dương này cũng không hoàn toàn được phong ấn trong linh hồn của mình, dường như nó đang từ từ tan biến đi. Loại tan biến này khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Thân là minh tử, hắn có thể đoán được loại tan biến này không phải thủ đoạn của Minh Tông, bởi vì Minh Tông dẫn dắt linh hồn chú trọng nhất là dẫn dắt hồn thể thuần túy nhất vào luân hồi. Về phần tu vi và sức mạnh thần hồn thì quay về trời đất, tạo thành một vòng tuần hoàn mới. Nhưng đại dương xuất hiện trong linh hồn Vương Bảo Nhạc hiện nay biến mất, lại không phải quay về thiên địa, mà giống như chảy về một hướng chỉ định nào đó. Vương Bảo Nhạc không thể nói rõ cảm giác này, nhưng mà cảm giác của một minh tử đã nói cho hắn biết, cảm giác này chắc chắn không hề sai. Đây là có chuyện gì thế này? Cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình, hắn không khỏi nghĩ tới tộc Vị Ương, trong lòng sinh ra một vài suy đoán khác. Chẳng lẽ cái gọi là hủy bỏ sinh tử của tộc Vị Ương chỉ là lớp vỏ giả tạo bên ngoài, ý đồ thực sự của bọn chúng chính là từ từ hút hết sức mạnh trong đạo vực Vị Ương về cho bản thân. Minh Tông chăn thả vong hồn, còn tộc Vị Ương thì chăn thả chúng sinh sao? Sau khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, tuy hắn không biết là có chính xác hay không, nhưng hắn biết chắc là mình tuyệt đối không thể để mặc tạo hóa mà bản thân vất vả giành được cứ tan biến như thế. Cho nên, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy linh hồn của bản thân làm cửa biển, giống như mở cửa xả để cho đại dương trong linh hồn trực tiếp bùng nổ. Sau khi bùng nổ, thân thể Vương Bảo Nhạc rung chuyển dữ dội, hắn lập tức cảm nhận tu vi của thân thể bản nguyên này đã bộc phát từ trạng thái giả tiên. Linh hồn của Vương Bảo Nhạc cũng rung chuyển, thân thể lắc lư như có mầm non đâm xuyên qua mặt đất, không ngừng trùng kích với khí thế rời non lấp biển. Ngay sau đó thì trực tiếp đột phá từ trạng thái giả tiên thông thần đại viên mãn, nhảy tới linh tiên sơ kỳ. Cái gọi là linh tiên chính là linh hồn biến thành thần hồn, toàn thân chẳng dính chút bụi nào. Tu vi lưu chuyển khắp người, lại có hương thơm ngan ngát tỏa ra bốn phía, khiến cho từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thay đổi. Đồng thời cũng vì linh hồn lột xác khiến cho toàn thân hắn sinh ra một loại trường lực lan ra phạm vi cả trăm dặm chung quanh, giống như biến phạm vi trăm trượng này thành lĩnh vực của bản thân mình. Ở trong lĩnh vực này, toàn bộ những kẻ có tu vi kém hắn mà không có thủ đoạn hoặc là pháp bảo thì sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Tạo hóa lần này cũng chưa dừng lại ở đó. Lão quỷ đời đầu mà Vương Bảo Nhạc đã cắn nuốt cũng không chỉ riêng bản thân lão ta, mà còn bao gồm cả trăm vạn âm hồn cùng với 12 long hồn do những vị hoàng đế khác biến thành. Tất cả khiến cho đại dương trong linh hồn Vương Bảo Nhạc hắn mênh mông vô tận. Cho nên lúc này, Vương Bảo Nhạc chỉ thoáng khựng lại một chút, thì lại tiếp tục mở đập để cho đại dương linh hồn tiếp tục điên cuồng tuôn trào. Tu vi quán vừa đột phá thông thần bước vào linh tiên, thì lại điên cuồng tăng lên lần nữa. Tiếng ầm ầm vang vọng chung quanh thân thể hắn, bầu trời trong Hoàng Long cũng quay cuồng, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, đồng thời tu vi của Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục tăng cao. Từ linh tiên sơ kỳ tăng lên linh tiên sơ kỳ đỉnh phong, rồi thành linh tiên sơ kỳ đại viên mãn, tất cả cứ như nước chảy thành sông, giống như tất cả chướng ngại đều trở nên vô cùng yếu ớt, không thể trụ nổi trước xu thế vạn mã bôn đẳng kia, trực tiếp bị đánh tan. Tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng trực tiếp lướt qua đoạn đường mà tu sĩ bình thường cần phải tốn hao mấy chục năm tu luyện mới có thể ổn định và đi qua được. Cảm giác này, thứ mà ta muốn chính là cảm giác này. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc kích động, sau khi thoáng dừng lại, hắn tiếp tục cắn răng bùng nổ thêm lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn đang lên dữ dội hơn, giống như hội tụ tất cả sức mạnh để mà xông lên, trực tiếp đột phá linh tiên sơ kỳ mà bước vào linh tiên trung kỳ. Ngay vào giây phút tấn chức trở thành linh tiên trung kỳ thì thân thể Vương Bảo Nhạc run lên dữ dội, hắn há miệng hét to một tiếng, thân thể phát ra tiếng nổ mạnh, lại có từng tiếng nứt vỡ răng rắc vọng ra từ thân thể của hắn. Lúc này dao động phát ra trên người Vương Bảo Nhạc đã vượt xa lúc trước gấp 10 lần. Tiếng vỡ nát kia khiến Vương Bảo Nhạc không thể không tạm thời áp chế đại dương trong linh hồn, giống như đóng cửa đập. Cùng lúc đó dòng xoáy trên bầu trời lại điên cuồng xoay tròn, mặt đất rung chuyển. Có một cỗ khí tức khủng bố bùng lên dữ dội trên người hắn. Chắc là ta vẫn có thể tiếp tục. Vương Bảo Nhạc cũng không mở mắt ra. Hắn biết rõ, lúc này mình đang ở trạng thái vô cùng quan trọng. Tu vi có thể tăng lên bao nhiêu, ngoại trừ việc phải xem ở tạo hóa của mình lần này, còn phải xem ở khả năng thừa nhận của bản thân. Bởi vì tu vi của hắn đang tăng cao, đồng thời thân thể bản nguyên này dường như cũng đã tới cực hạn. Mỗi tiếng nứt vỡ răng rắc ầm ầm truyền ra trước đó đều mang tới cảm giác đau đớn tột độ như chết lặng cho linh hồn của hắn. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc không hề quan tâm tới những đau đớn này. Hắn vốn dĩ là một kẻ rất tàn nhẫn với bản thân mình. Lúc này trong lòng hắn hoàn toàn không chút chần chờ, tiếp tục mở đập ra để cho đại dương trong linh hồn lại ào ạt tuôn khắp toàn thân. Tu vi của Vương Bảo Nhạc lúc này lại bắt đầu tăng lên. Tiếng ầm ầm lại vang vọng trong linh hồn của hắn, cảm giác thân thể vỡ nát cũng ngày càng dữ dội hơn. Tu vi của Vương Bảo Nhạc điên cuồng tăng cao, từ linh tiên trung kỳ một đường kéo thẳng lên đến linh tiên trung kỳ đỉnh phong, lúc này đã tới cực hạn thừa nhận của thân thể này. Lúc này nếu như có người đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì nhất định sẽ nhìn ra trên thân thể bản nguyên này của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện vô số vết nứt, giống như một chiếc bình sứ đã bị đánh nát. Miễn cưỡng dính lại với nhau, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì nó sẽ vỡ tan tành. Đây là vì lần này tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng lên quá nhanh, nên thân thể bản nguyên của hắn không kịp tiêu hóa và thích ứng, chẳng khác gì là bị cưỡng chế nhét vào. Mặc dù tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không ít nguy cơ, nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Cũng do Vương Bảo Nhạc quá tàn nhẫn với bản thân, cũng như hắn hơi tham lam một chút, nếu hắn chỉ đột phá với linh tiên sơ kỳ thì thân thể bản nguyên của hắn sẽ không phải như vậy. Nhưng nếu như hắn thực sự hấp thu từ từ thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc sợ nếu để quá lâu mà không cập hấp thu hết tạo hóa thì nó sẽ hoàn toàn biến mất, không còn là của mình nữa. Trừ khi Vương Bảo Nhạc hắn có thể hoàn toàn biến nó thành tu vi của bản thân, cho nên lúc này Vương Bảo Nhạc vừa nhắm mắt vừa phán đoán thì hắn lại cắn răng, trong lòng lập tức mặc niệm đạo kinh. Đồng thời hắn cũng vận chuyển lửa hành tinh của bản thân và bàn tay hành tinh cạnh kia, khiến cho chúng tỏa ra uy năng, bao trùm lấy cỗ thân thể mình, hóa thành áp lực ở bên ngoài để cưỡng chế, ngăn không cho bản thân nổ tung. Bố mày không tin là không làm được. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, tu vi lại âm mầm bộc phát, thân thể quán cũng run rẩy như sắp sửa nổ tung. Nhưng chỉ trong nháy mắt có lửa hành tinh tỏa ra, bàn tay hành tinh cảnh cũng bay ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng trên đỉnh đầu để chấn áp. Cứ như vậy lại khiến cho thân thể sắp nổ tung của Vương Bảo Nhạc được ổn định lại. Theo sau đó chính là tu vi của hắn trực tiếp lên tới linh tiên trung kỳ đỉnh phong. Trong quá trình cưỡng chế nhổ nhát này, sau đó đạt tới đại viên mãn. Lúc này thì đại dương tạo hóa trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc chỉ còn lại khoảng chừng 2 phần. Sau vài giây phút suy tư ngắn ngủi, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại ánh lên vẻ điên cuồng, phóng thích toàn bộ 2 phần đại dương tạo hóa ra trong cùng một lượt. Đột phá cho ta! Trong lòng Vương Bảo Nhạc âm thầm gào lớn, sức mạnh của đạo kinh âm mầm giáng xuống bao phủ xuống thế giới này và đè lên người hắn. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy nhưng lại được củng cố lần nữa. Ngay sau đó thì tu vi của hắn được 2 phần đại dương tạo hóa này ùa vào cũng điên cuồng được đẩy lên. Tiếng ầm ầm như sấm đánh lại vọng ra từ trong người Vương Bảo Nhạc rồi vang khắp cả thế giới này. Tu vi của hắn cũng trực tiếp đẩy lên tới cực hạn. Dưới sự trùng kích của linh tiên trung kỳ đại viên mãn, hắn bỗng nhiên đột phá, bước vào linh tiên hậu kỳ. Cái giá phải trả cho việc này chính là toàn thân run rẩy, thân thể và linh hồn đau đớn như muốn vỡ ra thành vô số mảnh. Vương Bảo Nhạc cắn răng gào thét, tu vi điên cuồng vận chuyển, yểm mục sau lưng hắn liên tục biến ảo. Đế Hoàng Khải lập tức xuất hiện bao phủ lấy thân thể, không ngừng gia cố cho hắn. Phối hợp cùng với lửa hành tinh và bàn tay hành tinh để đạo kinh toàn lực chấn áp thân thể, tranh thủ thời gian cho hắn ổn định tu vi và có thời gian chữa trị thần hồn. Ta phải cố gắng chịu đựng, còn mẹ nó chứ, đây chính là tạo hóa tuyệt thế trước nay chưa từng có của Vương Bảo Nhạc ta, đừng có bố con thằng nào mong cướp đoạt. Cùng lúc đó thì bản thể đang nhắm mắt nằm trong cái quan tài đá được chôn sâu trong lòng đất ở chủ tinh thần mục cũng run lên bẩn bật, thân thể nổ vang, từng đợt dao động linh tiên tản ra, tu vi cũng từ từ đột phá tới linh tiên hậu kỳ. Đồng thời chiếc mặt nạ thần bí kia lại lóe sáng, bên trong loáng thoáng phát ra tiếng hít sâu của chị đẹp. Tên Vương Bảo Nhạc béo này đúng là tham lam quá đáng, lại còn hung ác tột cùng với chính bản thân mình. Đây rõ ràng là vì tu vi mà bất chấp cả mạng sống mà. Thôi bỏ đi, ta giúp hắn một tay vậy. Ta cá là tên Vương Bảo Nhạc này không thể nào thành công được. Phân thân của hắn nhất định sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Không ai có thể làm được chuyện này. Hắn cũng vậy thôi, tuyệt đối không thể thành công được. Chị đẹp ho khan một tiếng, rồi nói ra lời thoại mà trước kia chị đã nói vô số lần rồi. Nhưng mà lần nào thì Vương Bảo Nhạc cũng tạo ra phản ứng ngược khi mà hắn thành công. Ok, như vậy thì lần này chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.